Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109. Nội dung cốt truyện rốt cục bắt đầu phát triển. Ta muốn ngươi, lần tiếp theo, lại chạy thuyền thời điểm. Mang ta lên, tiền không là vấn đề. Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Bưu Đường. Cùng Bưu chạy thuyền, đây tuyệt đối không phải hắn nhất thời hưng khởi ý nghĩ. Bưu Johnson, danh tự này, rất quen thuộc, nhưng cái kia Mary huyết tinh hào, quen thuộc hơn, mà có thể làm cho mình quen thuộc như thế. Cái này Bưu, tuyệt đối là trong thế giới này ắt không thể thiếu chân heo. Hoặc là thứ nhất, cho nên, đi theo Bưu, tuyệt đối có thể đi theo bên trên nội dung cốt truyện phát triển. Điểm ấy, vệ tử Thanh có phần trăm chín mười khẳng định, người muốn cùng ta chạy thuyền. Người cũng là tới nay Amazon nguyên thủy xâm lâm thám hiểm. Nghe được là giao dịch này, Bưu cả người ngẩn ra. Trước tiên liền cho rằng cái này vệ tử Thanh là tới thám hiểm. Thám hiểm, cái này cũng không tệ. Người có thể dạng này coi là, người có thể trả lời ta. Giao dịch này, người có làm hay không? Bưu cũng không có kiện thứ nhất liền đáp ứng, mà là có chút nghiêm túc nhìn xem vệ tử Thanh. Ngươi là một người a? Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Như vậy ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Nguyên thủy xâm lâm cũng không phải là có thể tùy tiện đặt chân địa phương. Nơi đó độc xà mãnh thú vô số. Mặc dù nói, ta chỉ là chạy thuyền. Thế nhưng là ở trong đó nguy hiểm. Cũng không ít, rất có thể vừa đi lầm không về. Nhìn ngươi trên thân ngay cả một điểm cơ bắp cũng không có. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ vấn đề này. Cùng Bưu bắp thịt cả người bạo tạc tính chất, một bộ cương mãnh hữu lực khác biệt. Vệ tử Thanh mặc dù là tiên thiên cao thủ, càng là tu luyện khu ma thuật, tuy nhiên lại vẫn như cũ là như là thư sinh đồng dạng. Cùng so sánh, ngược lại là có vẻ hơi phù yếu đi chút. Vậy chính là cái dạng này. Cái này Bưu mới hội có chút chần chờ mà bắt đầu. Nghe được Bưu lời này, vệ tử Thanh ngây cả người, ngược lại là không nghĩ tới trước mắt cái này Bưu hội nói như vậy. Bất quá rất nhanh, hắn liền cười lắc đầu. Điểm ấy ngươi ngược lại không cần phải lo lắng. Ta đã muốn cùng ngươi giao dịch. Như vậy, những chuyện này, ta từ nhưng đã nghĩ qua. Lo lắng, không cần lo lắng. Đừng nói là mãnh thú. Liền xem như hiện tại có hơn 10 người cầm súng ngắn chỉ mình. Chết. Vậy không phải mình, mà là bọn họ. Bưu thật sâu nhìn xem vệ tử Thanh. Hồi lâu, lại là bật cười. Lập tức duỗi ra ngón tay đầu ở trên bàn gõ gõ. Một bộ có chút nóng nảy bộ dáng. Đã như vậy chúng ta có phải hay không nên thảo luận hạ cái này giá tiền vấn đề? Chấm ngoặc kép, cái này đột như bắt đầu vẽ phong để vệ tử Thanh đầu có chút lúc này. Lập tức cười khẽ bắt đầu. Đó là đương nhiên, chấm ngoặc kép, thời gian, luôn luôn trong lúc lơ đãng chảy qua. Đi tới nơi này cái bo neo đã hơn 11 tháng. Cái này 11 tháng thời gian, vệ tử Thanh cùng Bưu đặt chân Amazon nguyên thủy sâu lâm vậy có 6. 7 lần số lần, cái này tiếp xúc mấy lần xuống tới. Không ngừng cùng Bưu quan hệ đã thân cận bên trên rất nhiều. Vậy hoặc nhiều hoặc ít biết Bưu một ít chuyện. Cũng tỉ như nói, cái này Bưu, nhưng thật ra là một tên nước Mỹ xuất ngũ quân nhân. Tại 3 năm trước đây mới đi đến cái này Borneo, mặc dù chưa hề nói vì cái gì hội đi tới nơi này định cư lại. Thế nhưng là vệ tử Thanh lại rõ ràng phát giác được. Ở trong đó có lẽ có ít nỗi khổ tâm. 5-6 lần xâm nhập bụi lâm, vệ tử Thanh thu hoạch, vậy tuyệt đối không chỉ là cái này chút. Đặc biệt là dã ngoại cầu sinh kỹ năng tri thức, bao quát tại đối Amazon sinh vật các loại hiểu rõ. Vệ tử Thanh tin tưởng, liền xem như mình đã mất đi một thân võ công, vậy tuyệt đối có thể trở thành một cái tương đương xuất sắc dã ngoại thám hiểm già. Một ngày này, cùng thường ngày, vệ tử Thanh cùng Bưu trong lúc rảnh rỗi lại lần nữa trở về cái này trong quán rượu. Bất quá, bây giờ vệ tử Thanh, mặc dù trên mặt vẫn như cũ treo ôn nhuận hơi cười. Thế nhưng là cho dù là Bưu, đều có thể phát hiện, Cái này Vệ Tử Thanh giữa lông mày cái kia thật sâu vẻ sầu lo. 11 tháng, mình vốn cho là ở chỗ này bưu bên người, liền có thể đuổi theo cái thế giới này nội dung cốt truyện phát triển. Thế nhưng là cái này 11 tháng thời gian, đừng nói là nội dung cốt truyện, thậm chí là ngay cả mình đều còn không biết đây là cái dạng gì thế giới. Vậy làm sao có thể không cho Vệ Tử Thanh sầu lo? Chẳng lẽ, lần này, cũng chỉ có thể như vậy ngơ ngơ ngác ngác mất đi lần này xuyên qua cơ hội. Vệ Tử Thanh nội tâm có chút bất đắc dĩ cùng lo lắng. Mỗi một cái thế giới, đối với mình tới nói, không chỉ có chỉ là đang tiêu hao mình tuổi thọ, càng là có vô số kỳ ngộ tại đợi chờ mình. Thần Điêu Võ Công, Khải Huyền Đọa Ma Giới Chỉ, Iron Man Người Máy Trí Năng Công, Cương Ước Cương Thi Huyết cùng một thân khu ma thuật. Cái này tất cả đều là mình phấn đấu các cái thế giới đạt được cơ duyên. Bây giờ, ở cái thế giới này, đừng nói là cơ duyên, liền ngay cả đến cùng là cái gì thế giới đều không rõ. Vệ Tử Thanh há có thể không lo lắng. Làm sao, ta phát hiện ngươi gần nhất lão là có chút tâm thần có chút không tập trung. Liền ngay cả trước mấy ngày đưa cái kia một đám học sinh đi nghiên cứu Amazon khí hậu biến hóa thời điểm, đều kém chút bị cái kia Barbara cầu cho cắn được. Cái này cũng không giống như là ngươi A Tử Thanh. Bill có chút trêu tức nhìn xem Vệ Tử Thanh. Lông mày nhíu lại, nên không hội hay là tại muốn cái kia nước anh cô nàng A. Chậc chậc chậc, nói đến đây, Bill bẹp bẹp miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái không thôi. Ngẫm lại cô nàng kia, cái kia hỏa bạo dáng người. Ta thật hoài nghi, lúc trước nàng đều bò lên trên ngươi giường. Ngươi làm sao lại nhẫn tâm như vậy đưa nàng đẩy ra? Chẳng lẽ ngươi là gay không thành? Cái này, ta có phải hay không muốn cách ngươi xa một chút thật tốt? Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút nhíu chặt lấy. Hắn đương nhiên biết cái này Bill trong miệng nước anh cô nàng là ai? Đó là hai lần trước chạy thuyền đưa một nhóm chuẩn bị tốt nghiệp sinh viên. Các nàng muốn thừa dịp tại tốt nghiệp trước đó, viết một thiên liên quan tới Amazon luận văn, thuê Bill Blood Mary Hào, càng là mời Vệ Tử Thanh làm dẫn đường. Lại làm sao biết, nguyên bản bình tĩnh đang đi đường, đột nhiên tao ngộ một con hổ, bị Vệ Tử Thanh cứu về sau đám học sinh này bên trong. Lại có một cái muội tử muốn cùng hắn tới trận sao? Cái này Vệ Tử Thanh đương nhiên không có đồng ý. Dù sao, hắn không phải loại kia lạm tình người, càng sẽ không dễ dàng cùng mình không thích nữ nhân phát sinh quan hệ. Kết quả, vấn đề này cũng không biết làm sao bị Bill biết, càng làm hắn hơn im lặng là, cái này Bill còn không ngừng treo ở bên miệng, hoài nghi mình hướng giới tính. Cái này để Vệ Tử Thanh có chút nhịn không được, tại chỗ một cước liền hướng phía Bill đạp tới, lạnh lùng nói, ngươi mới là gay, bởi vì một cước này, rất tùy ý. Căn bản không có chút nào sinh khí bộ dáng. Tại tăng thêm Bill đã sớm đề phòng một cước này. Lập tức liền vọt tới. Cười ha hả nhìn xem Vệ Tử Thanh. Ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích thần sắc. Huynh đệ, người vẫn phải luyện thêm một chút a. Liền ngươi kỹ thuật này, chỉ sợ ngay cả một nữ nhân ngươi vậy không chế phục được. Nếu không, đêm nay cho ngươi tìm tráng hán. Ngày... Cái này Vệ Tử Thanh thật có chút nhịn không được. Tìm tráng hán, cái quỷ gì, thật coi hắn là gay. Đã như vậy ngươi vậy không cần tìm. Đêm nay liền ngươi đi. Vệ Tử Thanh mang trên mặt một tia hơi cười, nhàn nhạt nhìn xem Bill. Cái này xem xét, Bill toàn bộ sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ cảm thấy mình hoa cúc bỗng nhiên mát lạnh. Đáng chết, ngươi không hội thật coi trọng ta đi. Cái này, huynh đệ không thể lừa gạt a. Ta bán mình không bán hoa cúc a. Chấm ngoặc kép, tính sai a. Bill cảm thấy mình tính sai. Mình vốn là mở chơi cười. Cái này đáng chết, không hội thật coi trọng mình đi. Không được, quá nguy hiểm, đến chạy. Lập tức Bill liền muốn quay người rời xa Vệ Tử Thanh. Bỗng nhiên, quán ba bên trong đột nhiên truyền đến một trận nam tử tiếng kêu to. Ai là Kim Tống? Kim Tống, nghe nói như thế, vốn là muốn thoát đi Bill ngừng xuống bước chân. Cái này Kim Tống, không là người khác, chính là cái này bo neo người. Đối với Bill xưng hô, Nguyên vốn còn muốn đang trêu cợt hạ cái này Bill vệ tử thanh. Khóe mắt cũng là vừa nhấc, nhìn về phía người tới. Chỉ ở giữa nói chuyện lại là một cái nước Mỹ nam tử. Mà tại cái này phía sau nam tử, lại là một người da đen, cùng hai cái tóc vàng gợi cảm mỹ nữ. Cho tới bây giờ, có người đoán ra cái thế giới này vị diện không có. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.